Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 60. Mậu Dung Thừa lo lắng, Mậu Tử muốn bỏ trốn. Thật ra thì ý nghĩa này có chút hoang đường. Cho dù là sinh hoạt ở trường hay ở nhà đều vô cùng có quy luật. Bất kể cô đi nơi nào đều có dấu vết lần theo. Cho dù cô thật sự chạy trốn, lấy thân phận của Mộ Tử lúc này, bất cứ nơi nào cũng có thể trả ra được. Trừ khi cô không cần thân phận này, cũng như muốn từ bỏ cơ hội để đến học viện đào tạo tử pháp. Làm sao có thể chứ? Trở thành một kiểm sát trường là tâm nguyện cả hai đời của cô. Mộ Dung Thừa biết rất rõ điều này, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Cảm giác này giống như anh và cô lúc đầu, theo dõi, bức hiếp, nắm giữ nhất cử nhất động. Dường như không cố gắng nắm chặt trong lòng bàn tay, cô sẽ bay đi bất cứ lúc nào. Mặc dù anh cũng biết bạo lực sẽ khiến cô sinh ra phản cảm, nhưng người đã quen với việc này như Mộ Dung Thừa không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Lặng lẽ rời đi, cho cô thời gian và không gian để bình tĩnh. Tình tiết như thế này trên truyền hình còn thiếu sao? Đối với bất kỳ một cặp đôi nào, chỉ cần tạm thời tách ra một thời gian ngắn để tỉnh táo lại, kết quả chính là mỗi người đi một ngả. Mộ Dung Thừa nghĩ đến điều này thì cảm thấy vô cùng tồi tệ. Vương Chiêm ở đầu bên kia lo lắng khuyên nhủ: gia chủ, người của chúng ta đã đến thành phố Hương Hải, không còn nhiều người nữa, lại phái một số người đến trường học, như vậy sự phòng ngự xung quanh ngài sẽ yếu đi. Huống chi người bên này có động tĩnh, nếu như bị thập tam thiếu gia phát hiện, Mộ Tử tiểu thư sẽ bị bại lộ, như vậy được một mà lại mất mười đấy. Hoắc Tranh mất trí nhớ nên không biết danh tính của Hoắc Dung là Mộ Dung Thừa. Hôm nay Mộ Dung Thừa và Hoắc Tranh khách quan đã ở thế hạ phong. Nếu như chuyện theo dõi Mộ Tử bị Hoắc Tranh phát hiện, Mộ Dung Thừa sẽ rơi vào cảnh bị động. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một lúc, nhưng anh vẫn không yên tâm nói: tìm hai người đáng tin cậy, đừng để cô ấy chú ý. Vương Chiêm chỉ còn cách làm theo. Anh ta thở dài và nói với Mộ Dung Thừa: hôm nay thập tam thiếu gia gặp mặt mấy người thúc công, hơn nữa còn nói chuyện rất lâu ở trong phòng bệnh. Người của chúng ta đều bị chú ý, ngay cả Hoắc Lâm tiểu thư cũng không được nghe. Đúng rồi, Hoắc Lâm tiểu thư hẹn ngài buổi tối gặp mặt. Tôi biết rồi. Mộ Dung Thừa nhàn nhạt lên tiếng rồi cúp máy. Lúc này trong sân trường, tiếng chuông vào học đã reo lên. Những học sinh vừa vào trường vội vã chạy vào. Sân trường chẳng mấy chốc trở nên vắng vẻ. Mộ Dung Thừa ngồi trong xe, chợp mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó lái xe rời đi. Mộ Tử đi vào lớp học sau khi tiếng chuông reo lên không bao lâu. Không có giáo viên vào tiết tự học buổi sáng, học sinh tự đọc sách và tự làm bài. Cũng có người thấp giọng học thuộc lòng bài khóa. Hôm nay Mộ Tử không như ngày thường. Cô cầm một cuốn sách giáo khoa, cả buổi cũng không học vào được một chữ. Chàng dài nháy mắt với Mộ Tử: Tử Tử, Tử Tử. Mộ Tử quay lại nhìn cô ấy, khuôn mặt vô cùng mê man: cho chị mượn bài tập về nhà để chép với, chị quên làm bài tập rồi. Chàng dài chắp tay trước ngực nịnh nọt Mộ Tử. Suy nghĩ của Mộ Tử lúc này mới quay trở về trong trường học. Cô ngượng ngùng lẩm bẩm: em cũng quên làm. Đôi mắt của chàng dài mở to vì ngạc nhiên. Học bá cũng sẽ quên làm bài tập sao? Thừa dịp tiết tự học không có giáo viên, hai người đã nhờ Giang Chi Noãn giúp đỡ. Giang Chi Noãn tức giận lấy bài tập về nhà cho bọn họ. Giang Chi Noãn tức giận lấy bài tập về nhà ra cho bọn họ và thấp giọng phàn nàn: hai người này thật là, một người thì nằm sau ra nước ngoài, một người đã được nhận vào trường nên không cần lo lắng thành tích cuối kỳ, có đúng không? Ngay cả bài tập về nhà cũng không làm, Đêm qua 12 giờ mình mới làm xong đấy. Cả hai nhanh chóng chép bài tập về nhà. Chờ đến khi tiết tự học kết thúc thì nộp bài tập. Trang dài thì khá hơn. Cô chỉ quên bài tập về nhà môn toán nên rất nhanh đã làm xong. Nhưng mẫu tử còn tệ hơn rất nhiều. Ngoại trừ toán và văn, còn có một số thành phần viết một đoạn văn bằng tiếng Anh khoảng 800 từ nữa. Cái này không thể nào sao chép được. Cuối cùng, anh phải thành thật nhận sai với giáo viên dạy tiếng Anh. Giáo viên năm ba quan tâm nhất. Đơn giản là lớp có thể thi đấu mấy cuộc thi quan trọng. Giống như mẫu tử vậy, một mắt nhắm một mắt mở có thể qua. Giáo viên chỉ dặn dò vài câu, khuyên mẫu tử không nên kiêu ngạo, khiêm tốn chăm chỉ học tập. Không thể vì có một chút thành tích nhỏ mà đắc ý. Giáo viên cũng vì muốn tốt cho mẫu tử, xem cô như một hạt giống tốt. Giáo viên lo lắng cô vì thi đậu vào học viện đào tạo tư pháp mà bắt đầu đắc ý quên mình. Chỉ là lời giáo huấn như vậy có chút mất mặt. Trong văn phòng, người đến kẻ đi, có mấy giáo viên nhìn thấy mẫu tử đều cảm thấy bất ngờ hơn là đánh giá. Khi mẫu tử ra khỏi văn phòng, cô thấy Trang Dài và Giang Chi Noãn đang đợi cô bên ngoài. Trên mặt là lo lắng và tò mò. Tất nhiên là tò mò. Đây là lần đầu tiên mẫu tử bị giáo huấn. Giang Chi Noãn hỏi, giáo viên không nói gì sao? Mẫu tử ngượng ngùng mỉm cười nói, đúng vậy, giáo viên bảo em bổ sung bài tập về nhà càng sớm càng tốt. Trang Dài không cho là đúng. Mau chóng bổ sung đầy đủ, nhưng lại không nói bổ sung vào ngày mai. Chị thấy không bổ sung cũng không việc gì. Bây giờ là cuối kỳ nên giáo viên rất bận rộn, quay đầu lại sẽ quên mất chuyện này thôi. Sau đó lại thúc giục nói, đi thôi, chúng ta đi đến căng tin ăn cơm đi. Mẫu tử miễn cưỡng giữ vững tinh thần cùng hai cô và các học sinh khác đến căng tin ăn cơm. Cô thật sự không đói nên tùy tiện gọi một món rồi từ từ ăn. Cả người dường như rất im lặng. Trang Dài đã mua ba ly kem và chia cho mỗi người một ly. Giang Chi Noãn nói, mùa đông lạnh như vậy mà cậu còn ăn kem ư? Hơn nữa bây giờ đang là giờ ăn trưa đấy. Cậu không sợ bị tiêu chảy hay sao? Không sao đâu, Trang Dài nói. Mình thường xuyên ăn như vậy mà. Nhanh ăn đi, nếu không sẽ chảy mất đấy. Cô quay người nói với mẫu tử, ăn một chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Nhìn em kìa, từ sáng đến trường mặt mày vẫn luôn ủ rũ. Giang Chi Noãn cũng cảm thấy mẫu tử kỳ lạ, nhưng cô ngại hỏi, sợ chạm vào chuyện riêng tư của người khác. Mẫu tử nhận lấy ly kem và nhìn chằm chằm vào từng tầng của ly kem. Trang Dài và Giang Chi Noãn nhìn nhau tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mẫu tử. Kem mà Trang Dài mua là loại có thể tự tay làm. Kem là nguyên liệu chính, bên trong có mứt hoa quả, sốt sô-cô-la, bánh xốp phô mai, bột yến mạch, rắc một lớp bánh quy Oreo nghiền nát, hoặc kẹo mềm đầy màu sắc. Sau đó cắm vào một ống trứng mỏng, các cô gái đều thích nó. Mẫu tử hỏi, nếu như hai người mua một ly kem, lúc đang ăn thì bị người khác đụng một cái rớt xuống đất, đối phương lại mua trả cho hai người một ly kem, hai người có tha thứ cho người đó không? Giang Chi Noãn cảm thấy không thể giải thích được. Chỉ là một ly kem thôi mà, có gì mà tha thứ hay không chứ? Từ từ nhất định là đang ẩn dụ đó. Chàng Dài nhắc nhở Giang Chi Noãn rồi nghiêm túc nói, chị nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào động cơ của bên kia. Nếu anh ta không cố ý, chị sẽ tha thứ cho anh ta. Nếu như cố ý, vậy thì chuyện này sẽ không xong với chị đâu. Cái này rất khó, Giang Chi Noãn cau mày. Hiện tại rất nhiều người đụng phải người khác đều nói mình không cẩn thận, nhưng có lẽ là do họ cố tình làm như vậy. Nếu như cố ý nửa gạt thì tuyệt đối không thể tha thứ. Mẫu tử suy ngẫm lại, mẫu sung thừa có tính là cố ý hay không? Không, sát thủ xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng những chuyện mà anh làm với Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Xà là cố tình gây ra. Biết rõ như vậy cô sẽ bị tổn thương, nhưng anh vẫn làm như vậy. Nếu cô không thích Mộ Sung Thừa, sau khi biết được sự thật, phát hiện ra một người điều khiển cuộc sống của cô, thật là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Tất cả những bối rối bây giờ đều bắt nguồn từ việc cô yêu anh. Bởi vì điều này, cô mới ghét những hành vi xấu xa của anh. Nhưng cô không thể nào căm hận anh được. Trang Dài hùng hồn tuyên bố, Giang Chi Noãn có câu hiểu câu không. Từ từ, tại sao em lại hỏi điều này? Giang Chi Noãn nghi hoặc hỏi cô. Vấn đề này rất quan trọng sao? Mộ Tử buồn bã, cô khẽ thở dài. Em không biết. Cô đã quá chán hẳn, rất nhiều chuyện cô nghĩ mãi không rõ. Thế nhưng khi nói ra, cô lại không có được đáp án. Sau bữa trưa, họ rời khỏi căng tin dành cho sinh viên. Trang Dài cầm ly kem còn sang dở, ăn từng muỗng một. Thật không may, có một nam sinh từ phía sau chạy qua, đụng phải bả vai của Trang Dài. Ly kem trong tay cô rơi xuống đất. Đối phương tranh thủ thời gian xin lỗi, tỏ vẻ muốn mua cho Trang Dài một ly kem khác. Trang Dài nhìn ly kem trên mặt đất, cô bĩu môi chán nản nói, thôi được rồi, không sao đâu. Đối phương dường như đang rất vội vàng, lúc nghe vậy cũng không khăng khăng muốn mua đèn nữa. Nam sinh kia lại nói xin lỗi rồi vội vàng chạy đi. Giang Chi Noãn nói đùa với Trang Dài, không phải nói rằng tuyệt đối không thể tha thứ hay sao? Trang Dài cười khổ nói, chỉ là một ly kem thôi mà, nếu rơi mất rồi có thể đi mua lại, cần gì phải so đo như vậy chứ? Nếu là nhân sinh của một người thì sao? Nhân sinh không thể nghịch. Nếu như bài tế hành lễ thất bại, nếu như Mộ Tử tự tử đúng lúc đó, cô thật sự đã chết rồi. Chết về tình yêu điên cuồng và bệnh hoạn kia. Vào buổi tối, Mộ Dung Thừa đến trường để đón cô. Mặc dù cái gì anh cũng không nói, nhưng Mộ Tử cũng có thể cảm giác được sự ẩn nhẫn và bất an của anh. Cô không nói một lời, ngồi vào trong xe. Mộ Dung Thừa quay đầu và lái xe. Cả hai đều giả vờ ổn, nhưng bầu không khí cứng ngắc, lúc nào cũng nhắc nhở họ về những gì đã xảy ra. Đến khi bữa tối kết thúc, ngay cả Bạch Phi cũng nhận thấy sự thất thường giữa hai anh em. Không khí trên bàn ăn rất trầm lặng. Bạch Phi có lòng muốn khuấy động bầu không khí, bà cười nói, Tết năm nay chúng ta lại có thể đến cái hòn đảo kia rồi. Gần đây từ từ mỗi ngày đều làm ẩu ở trong phòng nuôi chăn, nó cũng sắp kìm nén đến mức trầm cảm rồi. Lần này thì tốt rồi, đợi đến khi chúng ta đến hòn đảo đó có thể chơi đùa thỏa thích. Mộ Tử siết chặt đôi đũa. Cô nhớ ra rằng gia đình họ sẽ chuyển đến thành phố Hương Hải vào năm sau. Trong lòng cô rất băn khoăn, không chắc mình đã xác định kỹ chưa. Một khi họ đến Hương Hải, điều đó có nghĩa là hai người sắp sửa thoát khỏi danh phận là anh em, có thể chân chính ở cùng một chỗ. Cho đến hôm nay, ở cùng một chỗ với anh, cô có làm được không? Mộ Tử do dự. Cô không phải là không còn yêu Mộ Dung Thừa nữa. Cô chẳng qua là cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy mình cần có thời gian để chấn chỉnh lại cảm xúc này. Mộ Tử do dự nói, có thể lùi lại thời gian chuyển nhà không? Cô muốn hỏi nếu có thể đẩy lùi thời gian chuyển nhà lại thêm một thời gian nữa không? Khi vừa ngước mắt lên, cô đã chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm của Mộ Dung Thừa. Sương mù tích tụ dưới mắt anh giống như những lớp mây đen tối tăm, phiền muộn và áp lực khiến người ta không thở được. Trái tim Mộ Tử co rút mạnh, từng đợt đau đớn bắt đầu xuất hiện. Cô nuốt lại những lời định nói vào trong miệng. Cô không nói thêm gì nữa mà cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Con ăn no rồi. Mộ Dung Thừa đặt đũa xuống. Buổi tối con có hẹn một người bạn, con ra ngoài một chuyến. Bạch Vị vội vàng nói, nhớ về sớm con nhé. Anh hờ hững ra một tiếng, rồi đứng dậy mặc áo khoác. Khi đến cửa ra vào, chẳng biết tại sao lại dừng lại nói: "Mẹ, ngày mai con đưa Từ Từ đến trường, mẹ nói với tài xế không phải dậy sớm." "Ừ." Bạch Phi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, một sông thừa đã rời đi. Nước mắt của Mộ Tử bất chợt không ngừng rơi xuống. Cô không biết tại sao mình lại khóc. Bạch Phi giật mình nói: "Từ Từ, con sao vậy?" Mộ Tử nhắm mắt và nhẹ nhàng lắc đầu: "Con không sao." "Hai đứa đang cãi nhau có đúng không?" Bạch Phi luống cuống chân tay. Bà lo lắng nhìn Mộ Tử: "Anh trai con mắng con à? Nó bắt nạt con sao?" Mộ Tử vẫn ngần ngào và lắc đầu. Cô thà rằng anh mắng cô và bắt nạt cô, để cho cô có thể thống khoái hận anh và ghét anh. Biết rõ anh hủy hoại cuộc hôn nhân của cô, hủy hoại cuộc đời cô, làm tất cả những chuyện ác cho những ham muốn ích kỷ của mình, coi cô như một con rối thỏa sức chơi đùa. Thế nhưng cô hận không nổi, thậm chí đã yêu anh. Ngọn nguồn có nỗi đau là do cô yêu anh. Một trái tim giống như bị cọ sát vào một con dao cùn, máu thịt lẫn lộn, giống như một người tự hành hạ mình, rơi vào cơn ác mộng lăng trì. Một cơn mưa tuyết nhẹ nhàng rơi trong đêm, tiếng ồn lặng lẽ trôi đi. Đèn đường ở góc phố đã cũ, dưới ánh sáng mờ ảo, những bông tuyết nhẹ nhảy múa như một tinh linh rơi xuống phàm trần. Xe của Mộ Dung Thừa đậu trong bóng tối phía sau ánh đèn, hòa mình vào trong bóng tối. Không mất nhiều thời gian, có ai đó đi bộ từ xa tới. Bước chân rơi trên mặt đất, vừa mới tích tụ được một lớp tuyết mỏng, giọng nói có hơi nhỏ. Phương Chiêm thì thầm nói: "Là Hoắc Lâm tiểu thư." Khẩu súng trong bóng tối được rút lại. Hoắc Lâm nhìn xung quanh con đường, bốn phía không có một ai. Cô bỗng nhẹ bông tuyết ở trên vai, rồi nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe. Mộ Dung Thừa hỏi cô: "Là anh ta sao?" Hoắc Lâm thở dài và gật đầu: "Tôi đã thử thăm dò vài lần, anh ấy đúng là anh trai tôi. Mặc dù bị mất trí nhớ, nhưng nhiều thói quen còn sót lại trong cơ thể, điều này rất khó để giả mạo." Phương Chiêm không thể không nói: "Hoắc Lâm tiểu thư, cô phải chắc chắn là đúng. Điều này có liên quan đến tương lai của Hoắc gia. Dung gia của chúng tôi sẵn lòng nhượng bộ, cũng dựa trên ân tình của thập tam thiếu gia ngày xưa. Nếu như chuyện này bị người khác mượn gió bẻ măng, như vậy thật là buồn nôn. Lúc trước còn có chuyện mượn xác hoàn hồn, bọn họ không thể không cảnh giác. Đó thực sự là anh trai của tôi." Hoắc Lâm giải thích: "Anh trai tôi ghét thứ gì đó trên cổ và trên cổ tay. Ngày hôm qua tôi đã tặng cho anh ấy một chiếc đồng hồ, anh ấy không đeo nó, ngay cả thử cũng không thử. Còn có thói quen tháo đạn cũng giống như trước đây. Lúc trước thì chẩn đoán là phải sống đời sống thực vật, bác sĩ cũng nói rằng anh ấy có hy vọng tỉnh lại. Hai người đừng có đà nghỉ như vậy chứ." Cô rất bất đắc dĩ. Sau khi nói xong thì phiền muộn thở dài: "Thật đúng là phiền toái. Tại sao anh ấy lại mất trí nhớ được chứ? Ngay cả tôi mà anh ấy cũng không nhận ra. Hoắc Tranh có thể tỉnh lại, đối với họ đó là một chuyện vui vẻ. Nhưng có thể vì mất trí nhớ, giữa bọn họ ngay lập tức nhiều hơn phòng ngừa và cảnh giác, thậm chí là cả sát ý. Mộ Dung Thừa có thể hiểu được. Nếu như người mất trí nhớ là anh, sau khi tỉnh dậy phát hiện vị trí của mình bị một người tự xưng là anh em tốt chiếm lấy, anh cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Đây là nhân chi thường tình. Huống chi lúc đầu Hoắc Tranh cũng không phải là người lương thiện gì, ngờ vực vô căn cứ, tâm quá nặng. Nếu người ngoài nói gì, Hoắc Tranh sẽ tin cái đó. Vậy thì người kia cũng không phải là Hoắc Tranh rồi." Mộ Dung Thừa thản nhiên nói: "Nên trả lại cho cậu ta không thiếu một thứ gì. Có thể là anh trai tôi cử chỉ điên rồ nên mới không tin anh." Hoắc Lâm yêu sầu khi bị kẹp giữa hai người. "Hôm nay có mấy người thúc công tới, nói là cấp cho anh cái gì mà vinh quang rút lui, ý là hình như để anh Vinh Quang rút lui. Anh trai của tôi sẽ chính thức tiếp quản vị trí gia chủ. À, tôi cảm thấy giống như là Hồng Môn Yến vậy. Đến lúc đó, anh đừng có đi nha. Mộ Dung Thừa muốn dàn xếp ổn thỏa để hoàn toàn rút lui, nhưng Hoắc gia không muốn buông tha anh. Lý do là bởi vì anh quá quen thuộc Hoắc gia, cũng rất có năng lực. Nếu để cho một người đã quen thuộc hết về mình lại vô cùng có năng lực rời đi, không khác gì buông bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất trong tương lai. Mộ Dung Thừa cũng hiểu điều này, vì vậy anh không có gì để oán trách. Nếu như thay đổi vị trí, anh cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu họa về sau. Mộ Dung Thừa nói, cảm ơn Hoắc Lâm. Cảm ơn cái gì chứ? Hoắc Lâm cười khổ nói, tôi làm như vậy cũng vì anh trai tôi. Ngộ nhớ mai sau anh ấy lấy lại trí nhớ, hối tiếc còn không kịp thì làm sao bây giờ? Mộ Dung Thừa mỉm cười và lẩm bẩm với chính mình, có lẽ không phải cậu ta đã quên, chỉ là không cần thiết phải nhớ lại. Hoắc Trành đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh ta không quan tâm chờ đợi sự an bài, ngoan ngoãn tiếp nhận vị trí gia chủ này, anh ta sẽ bị coi thường. Hoắc gia sẽ cảm thấy anh ta chẳng là gì nếu không có Hoắc Dung, sẽ khó có thể tạo dựng được uy tín, sẽ khó bước đi trong tương lai. Vì vậy Hoắc Dung cho anh ta không thể nhận. Chỉ có tự tay cướp lại, anh ta mới có thể khiến người ta biết đến. Anh ta không phải là một con ma ốm yếu, chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Chỉ có tự tay cướp lại, những người tâm phục khẩu phục Mộ Dung Thừa mới có thể tâm phục khẩu phục gia chủ mới. Thế nhưng vì danh tiếng và quyền lực mà trở mặt thành thù với người anh em tốt của mình, càng khiến người ta lên án, Hoắc gia sẽ cảm thấy anh ta không có nghĩa khí, không nói lẽ phải. Gia chủ như vậy sẽ khó mà khiến thuộc hạ phục tùng. Nhưng nếu mất trí nhớ thì sao? Cái gì cũng không nhớ rõ sẽ không cần phải niệm tình xưa, sẽ không có ai nói về điều này. Cùng lắm chỉ là than thở thế sự khó liệu mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Mộ Dung Thừa. Hoắc Tranh có thật sự mất trí nhớ không thì không ai biết. Hoắc Lâm liên tục nói với Mộ Dung Thừa rằng đối phương mời anh ta tham gia cái gọi là vinh quang rút lui, ngàn vạn lần đừng đến dự tiệc, mà phải nhanh chóng rời khỏi thành giang. Sau khi nói rõ những điều này, Hoắc Lâm thừa dịp bóng đêm vội vàng rời khỏi. Vương Chiêm hỏi Mộ Dung Thừa, gia chủ, có phải thập tam thiếu gia muốn đổi cùng giết tần chúng ta hay không? Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng lắc đầu nói, cậu ta đã làm trên giường rất nhiều năm, hiện giờ đi đứng cũng bất tiện. Mặc dù muốn đuổi cùng giết tận, cậu ta cũng phải củng cố lại thực lực của mình đã. Hiện tại cùng lắm là dùng một bộ dạng để xuất hiện. Hơn nữa, cậu ta biết rõ tôi sẽ không tranh giành với cậu ta. Hoắc Tranh có ơn lớn với Mộ Dung Thừa. Nếu như sau khi Hoắc Tranh tỉnh lại, Mộ Dung Thừa vẫn không buông tha vị trí này, như vậy cũng quá lòng nàng dạ sói rồi. Vì vậy Mộ Dung Thừa bằng lòng rút lui ở một mức độ nhất định, chỉ vì để lúc Hoắc Tranh tiếp quản vị trí gia chủ có thể thuận lợi lập uy. Gặp mặt Hoắc Lâm không mất nhiều thời gian. Khi Mộ Dung Thừa trở về nhà vẫn chưa đến 9 giờ tối. Anh theo thói quen đến phòng của Mộ Tử trước, nhưng Mộ Tử lại không có ở đó. Mộ Dung Thừa cau mày và quay về phòng của mình. Mộ Tử cũng không ở đây. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Khi bước ra khỏi cửa phòng, anh do dự một lúc ở cửa phòng tắm. Đợi cho đến khi tiếng nước dừng lại, người đi ra lại là Bạch Vy. Khuôn mặt của Mộ Dung Thừa có chút tái xanh. Mẹ, Từ Từ đâu? Bạch Vy bị anh làm cho giật mình, bà lẩm bẩm nói, Từ Từ không ở trong phòng sao? Mộ Dung Thừa rơi vào lo lắng. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra để kiểm tra vị trí hiện tại của Mộ Tử. Vị trí trên điện thoại biểu thị cô đang ở trong nhà. Chẳng lẽ cô không chịu được anh nên vứt bỏ chiếc nhẫn già và chạy đi sao? Bạch Vị bị phản ứng của Mộ Dung Thừa làm cho hoảng loạn, bà hỏi: Từ từ không ở trong nhà sao? Có phải là đi đến vườn hoa rồi hay không? Phòng khách cũng không có sao? Mẹ ở trong nhà, nhưng tại sao không để mắt tới em ấy? Tâm trạng của Mộ Dung Thừa đột nhiên mất kiểm soát, anh khẽ gào lên, sau đó xoay người rời đi, muốn ra ngoài tìm Mộ Tử. Lúc này cánh cửa phía bên kia mở ra, Mộ Tử đứng ở trước cửa ra vào, vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ. Bạch Vị cảm thấy mình sợ bóng sợ gió một trận, bà thở dài nói: Anh trai con vừa mới về đã đi tìm con, lúc không thấy con ở trong phòng, nó suýt chút nữa chạy ra ngoài tìm con đấy. Vừa rồi Mộ Tử ở trong phòng của Từ Từ, cô giải thích nói: Con vừa đổi nước cho Từ Từ. Mộ Dung Thừa hít vào một hơi, sau đó ngay lập tức ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên tóc cô, chằn chọc lưu luyến hôn xuống dưới, phủ kín đôi môi đỏ mọng của cô. Bạch Vị lúng túng đứng ở bên cạnh, bà không có mặt mũi răn dạy con trai mình nên im lặng trở về phòng. Mộ Tử bị Mộ Dung Thừa hôn đến toàn thân mềm nhũn, hai chân sắp không đứng vững được nữa. Anh muốn em. Mộ Dung Thừa cầm gắn chiếc cổ trắng thon dài của cô, khẽ nghiến răng nghiến lợi rồi nói: Anh muốn em ngay bây giờ. Đàn ông luôn có suy nghĩ cố định, nghĩ rằng sở hữu cơ thể phụ nữ tương đương với việc sở hữu toàn bộ con người của cô ấy. Loại suy nghĩ này có chút không đâu vào đâu, thậm chí có một chút vô lý. Nhưng trong lịch sử lâu dài, con người trải qua biết bao nhiêu thay đổi, vẫn còn vết tích để lại. Cho dù thời đại tiến lên như thế nào, những người có ý tưởng này vẫn tồn tại, có thể là ý thức nguyên thủy của các sinh vật sống. Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử trở về phòng, đè xuống giường rồi hôn. Anh thở nhanh, hôn thật sâu, như thể làm cho hai người hoàn toàn hòa nhập, dữ dội triền miên. Muốn cô trở thành người đàn bà của anh. Ý nghĩ này lớn lên như sóng biển trong lòng của Mộ Dung Thừa, áp đảo hết tất cả lý trí của anh. Trước đây ghen tị với tuổi tác của cô, ghen tị với thân thể của cô, tâm trạng của cô, nói chung tất cả những gì cần phải ghen tị. Nhưng giờ anh không thể chờ đợi được nữa. Anh ước mình có thể trói cô từ đầu đến chân, phải gắn chặt với mình mãi mãi. Anh cởi lớp quần áo cuối cùng, hương thơm ấm áp của cô làm anh mê muội, dục vọng được xếp chồng lên nhau như muốn nổ tung. Mộ Dung Thừa tỉnh hồn, ngước mắt nhìn lên mới thấy cô nước mắt nâng tròng, nhưng cô cắn môi không cho mình khóc lên. Ánh mắt của Mộ Tử rất phức tạp, giữa kháng cự và chấp nhận, giữa bất bình và tự nguyện. Cô miễn cưỡng trong lòng tự mình trừng phạt, chịu đủ mọi hành hạ. Nước mắt cô như một túi nước đá ập lên đầu, tưới lên mặt Mộ Dung Thừa. Tất cả những ham muốn biến mất ngay lập tức. Mộ Dung Thừa thở hổn hển rời khỏi Mộ Tử, kéo chăn bên cạnh để che cơ thể hai người lại. Ngủ đi. Anh khẽ chạm vào đầu cô, giọng nói có chút buồn. Mộ Tử nghiêng người vào trong, nước mắt rơi theo khóe mắt vào tóc mai. Căn phòng im lặng, không ai nói gì. Mộ Tử gối lên ngực anh, âm thầm đếm nhịp tim của anh. Trong một thời gian dài, âm thanh của nhịp tim đó vẫn nhanh và dữ dội. Cô biết mình rất yêu anh, nhưng trong tình huống này cô thật sự chưa chuẩn bị tinh thần đón tiếp việc hai người hòa hợp gắn bó với nhau. Cũng không thể chịu được khi nhìn những rắc rối của Mộ Dung Thừa. Một người đàn ông đang yêu, bất kể anh ta bao nhiêu tuổi, sẽ thể hiện sự nhạy cảm và dễ bị tổn thương như trẻ con. Nếu không em lấy tay giúp anh. Mộ Tử thì thầm do dự, không có chút tự tin. Mộ Dung Thừa không trả lời, giọng Mộ Tử thậm chí còn yếu hơn, lẩm bẩm: Ngực cũng có thể. Nhịp tim của Mộ Dung Thừa nhanh hơn, anh không thể chịu được, lần qua ấn cô dưới anh lần nữa. Tối nay anh yêu cầu Mộ Tử làm điều đó hai lần cho anh mới đủ. Sau khi kết thúc, cả hai đã bình tĩnh hơn nhiều. Mộ Dung Thừa không còn cáu kỉnh và lo lắng nữa. Tâm trạng chán nản của Mộ Tử dường như cũng trở nên thoải mái hơn. Cô ôm cánh tay của Mộ Dung Thừa, cuối cùng ngủ thiếp đi. Mộ Tử đã có một giấc mơ. Trở lại trong giấc mơ, cô vẫn là Tô Tử, người vừa mới kết thúc một vụ án. Sau bữa tiệc, cô mua một số trái cây và các sản phẩm dinh dưỡng, rồi vội vã đến viện dưỡng lão. Nhiều người nghĩ rằng gửi người già vào viện dưỡng lão là bất hiếu, nhưng thật sự đó là một sự hiểu lầm. Các viện dưỡng lão thật sự rất tốt, không chỉ có các cơ sở y tế, trung tâm kiểm tra thể chất, mà còn có phòng tập thể dục, bể bơi và phòng giải trí, dịch vụ tốt nhất, cũng như chơi bài và trò chuyện với bạn bè. Chắc chắn sẽ thoải mái hơn ở nhà một mình. Tất nhiên, sự thích thú phải trả giá. Tô Tử dành phần lớn tiền lương hàng tháng của mình trong viện dưỡng lão. Không có cách nào khác, công việc của cô quá bận rộn, bà ngoại thường ở nhà một mình. Tô Tử không yên tâm. Cô bước đến cửa, tay cầm các sản phẩm dinh dưỡng từ trái cây. Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông từ trong phòng, trái tim cô lay động, đẩy cửa nhìn. Đó là Mộ Tắc Ninh. Anh ta đang cầm một tờ báo, đang đọc tin tức cho bà ngoại nghe. Tất nhiên là đọc tin tức Tô Tử. Mỗi lần phá được một vụ án nào đó, cô sẽ được lên báo. Mặc dù tin tức không được dài, nhưng bà cũng coi như là châu báu. Mộ Tắc Ninh đọc rất chậm, từ nào bà không hiểu liền dừng lại để giải thích rõ ràng. Nội dung có 3 hoặc 500 từ được đọc không liên tục, nên đọc rất lâu. Chờ đến khi đọc xong thì bà cũng ngủ. Tô Tử bước đi nhẹ nhàng, đặt hộp trái cây và hộp quà lên bàn, nói nhỏ hết mức có thể với Mộ Tắc Ninh. Bà ngoại ngủ rồi hả? Mộ Tắc Ninh nhìn thấy cô, đôi mắt sáng lên và mỉm cười đáp lại. Ừ, ngủ thiếp đi rồi. Mỗi ngày đều phải nghe câu chuyện về nữ hiệp Tô Tử trừng phạt kẻ giết người mới chịu chập mắt ngủ trưa. Tô Tử đỏ mặt. Nữ hiệp gì mà nữ hiệp chứ? Mộ Tắc Ninh đứng dậy, nhìn vào món quà mà cô đã mua. Một nụ cười bất lực xuất hiện từ khóe miệng. Bà không thể ăn măng cụt vì nó có tính hàn. Lần trước anh đã nói với em rồi mà, em quên sao? Hả? Có măng cụt trong đó sao? Tô Tử bối rối nói. Em không biết, do em mua cả giỏ. Mộ Tắc Ninh cũng lấy tổ yến mà cô mua ra, ôn tồn khuyên nhủ nói. Đừng mua những thứ này nữa. Nhìn bao bì tinh xảo, nhưng thật ra không có ích gì. Những sản phẩm dinh dưỡng như vậy anh sẽ chuẩn bị cho bà ngoại. Tô Tử hỏi. Tổ yến mà không tốt sao? Em đã mua yến xào ăn liền, lần tới hãy nhớ xem thành phần. Mộ Tắc Ninh lấy ra một chai và cẩn thận chỉ cho cô. Em nhìn nè, chai này hàm lượng tổ yến chỉ có 20%, còn lại toàn là nước, không có bổ ích gì. Lần sau anh sẽ cử người đi Malaysia mua tổ yến đem về, cái đó tương đối tốt. Em ngày thường quá bận rộn nên chắc chắn cũng mệt mỏi, nên ăn thêm tổ yến để tầm bổ một chút đi. Tô Tử rất xấu hổ. Cô thực sự không giỏi chăm sóc mọi người. Do đó, mọi người trong viện dưỡng lão đều nghĩ rằng Mộ Tắc Ninh là cháu trai của bà ngoại, còn cô là cháu dâu. Điều này cho thấy Mộ Tắc Ninh chăm sóc bà của cô còn nhiều hơn cô. Làm phiền anh quá, em xin lỗi. Tô Tử nói. Tổ yến giá bao nhiêu vậy? Em sẽ đưa tiền cho anh, không thể để anh tốn tiền oan được. Không oan uổng. Mộ Tắc Ninh nhìn cô với một nụ cười ấm áp trong mắt anh. Anh cam tâm tình nguyện. Tô Tử mím môi, không được tự nhiên xoay mặt đi. Cô không ghét Mộ Tắc Ninh. Thích cũng có thích một chút, nhưng nếu nói là yêu thì nó chưa đủ. Có lẽ mọi phụ nữ đều có sự hoang mang tương tự. Sau khi xem những câu chuyện tình yêu bạo lực, chết chóc trong phim, sau đó quay lại cuộc sống bình thường của mình, cũng sẽ có chút nghi ngờ. Tôi có yêu người đàn ông ở trước mặt này không? Hay chỉ là thói quen cần có người bầu bạn. Một số người không cam lòng buông tay, khóc, cười, đau buồn, sự nhầm lẫn của cuộc sống làm lẫn lộn khái niệm tình yêu. Khi Tô Tử đang suy nghĩ, bà ngoại đang ngủ trưa trên ghế. Khoan Thai đứng dậy, thấy cháu gái của mình, trên khuôn mặt ngay lập tức nở nụ cười trìu mến. Con nằm ngoại thức giấc sao? Tô Tử nhẹ nhàng hỏi. Có phải tụi con nói chuyện quá lớn không? Nghe tiếng cũng vui mà. Bà ngoại của Tô Tử cười ha hả nói. Như vậy mới náo nhiệt. Tô Tử nói. Vậy sau này con sẽ đến nói chuyện với bà ngoại mỗi ngày, khiến cho ngày nào ở đây cũng náo nhiệt. Bà ngoại cười nói. Con bận như vậy làm sao tới đây mỗi ngày được? Hay là để cho Tiểu Mộ tới chơi với bà đi. Tô Tử bị bà ngoại bỏ rơi hết sức lúng túng. Vụ án của con mới kết thúc nên không còn bận rộn nữa. Nếu con thực sự không bận rộn thì nhanh chóng cùng với Tiểu Mộ bàn chuyện tránh sự đi. Bà ngoại nói. Con gái 25-26 tuổi nên kết hôn đi. Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề này được nhắc tới. Lần này một lần nữa trước mặt Mộ Tắc Ninh khiến Tô Tử bối rối. Bà ơi, xấu hổ cái gì, con gái lớn thì nên lập gia đình chứ. Bà ngoại cười nói. Kết hôn sớm rồi cũng sớm sinh con, đừng nghĩ còn trẻ tuổi rồi đem lời ngoại làm gió thoảng bên tai. Tới khi lớn tuổi khó có con lắm. Thế hệ lớn tuổi tin vào ý tưởng kết hôn và sinh con sớm. Tô Tử không nghĩ bà của mình sai, cô chỉ cảm thấy không chắc chắn về tương lai. Dường như một khi kết hôn sẽ lâm vào một hoàn cảnh cố định, cả đời đều như vậy. Khương Tử theo chủ nghĩa không kết hôn, Tô Tử bị ảnh hưởng bởi bà ngoại và rất truyền thống, nên cô có cần nhắc qua chuyện kết hôn. Sự dịu dàng và lòng hiếu thảo của Mộ Tắc Ninh đối với bà của cô chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất cho hôn nhân. Nhưng chỉ vì anh ta quá phù hợp, trong lòng Tô Tử có chút gì đó mơ hồ. Không lẽ hôn nhân chỉ cần phù hợp là được sao? Trò chuyện với bà ngoại một lúc, bà cố tình kết hợp hai người nên kêu họ đi ra ngoài đi dạo. Môi trường của viện dưỡng lão rất tốt, với rêu xanh ở hai bên con đường gạch đá, cây xanh tươi tốt, mùi thơm của cỏ cây thoang thoảng trong không khí. Tô Tử hình như có tâm sự, cúi đầu im lặng tản bộ. Sau khi đi được một lúc, cô mới phát hiện không thấy bóng sáng Mộ Tắc Ninh đâu. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Mộ Tắc Ninh dừng lại cách chỗ cô đang đứng 7-8 mét. Chúng ta kết hôn đi, Mộ Tắc Ninh nói. Anh nắm chặt tay, vẻ mặt căng thẳng đồng thời cực kỳ nghiêm túc. Chúng ta có thể sống cùng nhau, chăm sóc bà ngoại, có một đứa con trai và một đứa con gái. Anh sẽ cùng con trai chơi bóng đá trong vườn, em mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp cho con gái. Vào ban đêm, bà ngoại sẽ kể chuyện cho con chúng ta trước khi đi ngủ. Không phải những câu chuyện giống như trong những cuốn truyện cổ tích, mà là kể chuyện em lúc còn nhỏ. Ở dưới mái hiên hứng những giọt mưa, lăn những quả cầu tuyết trong tuyết và chơi bùn với các cậu bé. Tô Tử nhìn anh chằm chằm, như thể nhìn thấy tương lai mà Mộ Tắc Ninh đã xây dựng cho cô, một ngôi nhà xinh đẹp, ấm áp yêu thương. Khi một cơn gió thổi qua, cô giơ tay lên giữ mái tóc dài của mình khỏi bị gió thổi bay, không khỏi mỉm cười nói. Em không có chơi bùn bẩn chết đi được. Mộ Tắc Ninh băn khoăn, anh không hiểu ý của Tô Tử là gì. Cho đến khi Tô Tử hỏi anh, còn chiếc nhẫn thì sao? Anh ta tay chân luống cuống, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn. Lúc đeo nhẫn, Mộ Tắc Ninh ướt đẫm mồ hôi, thậm chí chiếc nhẫn cũng trở nên ẩm ướt và trơn trượt. Anh ta cảm thấy có lỗi. Sau khi đeo nhẫn cho Tô Tử xong, không ngừng dùng khăn giấy chùi tay cho cô. Lúc đó Tô Tử nhìn bộ dáng lúng tà lúng túng của Mộ Tắc Ninh, cảm thấy anh ta thật dễ thương. Nếu Mộ Tắc Ninh không bị tấn công về thể xác trước khi kết hôn và không bị hành hạ về mặt tinh thần sau khi kết hôn. Anh ta sẽ mãi mãi là công tử tiểu soái tự tin trong sáng. Sự kết hợp của anh ta với cô sẽ tràn đầy hạnh phúc. Họ thật sự sẽ có một đứa con trai, một đứa con gái và sống một cuộc sống yên tĩnh và bình yên. Tuy nhiên, tương lai tuyệt vời này vì những hành động của Mộ Dung Thừa nên đã bị bóp méo, phá hủy và hoàn toàn tàn vỡ. Anh hủy hoại một người đàn ông có tôn nghiêm Mộ Tắc Ninh, hủy hoại cuộc sống được lên kế hoạch cẩn thận của cô. Chỉ vì Mộ Dung Thừa muốn trong cuộc sống của cô phải có anh. Mộ Tử chợt tỉnh dậy, đã là bình minh. Ánh sáng buổi sáng chói lóa được nhìn thấy lờ mờ qua những khoảng trống trên rèm cửa với một ảo ảnh mơ màng. Khuôn mặt cô ướt nhẹp, tất cả đều là nước mắt. Nghĩ đến giọng nói và nụ cười của bà ngoại lúc đó, nhớ đến sự dịu dàng và chu đáo của Mộ Tắc Ninh lúc đó, không biết nỗi buồn đến từ đâu, cô chỉ muốn khóc. Cô khóc nức nở đánh thức Mộ Dung Thừa. Em gặp ác mộng sao? Mộ Dung Thừa ngay lập tức ôm lấy cô. Mộ Tử lắc đầu, chỉ muốn khóc. Có lẽ chúng ta nên bồi thường cho anh ta. Anh đã hủy hoại anh ta. Cô vừa khóc vừa nói. Tôi cũng đã hủy hoại anh ta. Nếu Mộ Tắc Ninh không yêu cô, anh ta sẽ không gặp phải những chuyện không thuộc về mình. Cuộc sống của anh ta sẽ mở rộng và tươi sáng, sang trọng như tất cả những con em nhà giàu. Nếu Kiều Tĩnh Gia không bị dẫn dụ, tại sao phải quyến rũ một người đàn ông đã có vợ? Trong viện kiểm soát không thiếu những thanh niên đẹp trai, tài giỏi, chưa lập gia đình, con nhà giàu cũng không thiếu. Trong lòng Kiều Tĩnh Gia có một hạt giống tà ác. Mộ Dung Thừa chắc chắn là người tưới nước và bón phân cho cô ta. Nhận thức này khiến Mộ Tử vô cùng đau đớn. Anh ta nên có một cuộc sống tốt hơn, không nên bị hủy hoại trong tay em. Mộ Tử nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Anh có hiểu không? Trong lòng em không buông bỏ được chuyện này, bất luận như thế nào cũng không qua được. Thảm kịch đã bị xiềng xích dưới dạng domino. Cô đã hủy hoại Mộ Tắc Ninh, cô hủy hoại Kiều Tĩnh Gia, bao gồm cả cái chết của Tiêu Uyển Uyển cũng có liên quan tới cô. Biểu cảm của Mộ Dung Thừa cứng ngắc một lúc. Đó không phải là lỗi của em. Mộ Dung Thừa ôm chặt cô rồi nói. Không có liên quan tới em. Những chuyện đó là một mình anh làm. Mộ Dung Thừa thực sự đã làm. Nhưng tại sao chứ? Nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ Tô Tử. Cô khóc một cách cay đắng. Em bận rộn với công việc. Anh ta luôn đến viện dưỡng lão để chăm sóc cho bà ngoại. Các ông bà trong viện dưỡng lão ai cũng thích anh ta. Anh không biết anh ta tốt chừng nào đâu. Cố ý là một cái bảng treo trên tường. Mỗi chai thuốc đều được dán nhãn. Vào ngày mưa sẽ gọi y tá để nhắc bà ngoại thêm miếng đệm đầu gối chống lạnh. Tại sao bây giờ lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Khuôn mặt của Mộ Dung Thừa cực kỳ khó coi. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh cuối cùng đã xảy ra. Anh thực sự đáng khinh, dùng mọi cách để đánh lừa Tô Tử, khiến cô nghĩ rằng Mộ Tắc Ninh đã phản bội cuộc hôn nhân của mình, thậm chí giết vợ vì lợi ích bảo hiểm. Anh chỉ muốn chia rẽ hai người bọn họ, bất kể đó là một cuộc hôn nhân trong thực tế hay một mối tình giữa những người yêu nhau, anh cũng sẽ phá hủy tất cả. Nhưng bây giờ anh gieo gió thì gặp bão. Sự gian ác mà anh tạo ra đã trở thành một mặc cảm trong lòng của Tô Tử. Mộ Tắc Ninh bị thương càng nặng, Tô Tử càng cảm thấy có lỗi. Có lẽ hết kiếp này cũng không hết cảm giác tội lỗi đó. Giọng nói của Mộ Dung Thừa trầm thấp. Em muốn bồi thường cho anh ta như thế nào? Mộ Tử nắm chặt cánh tay anh, giọng điệu sụt sùi nói. Tìm nhà thôi miên và giúp Mộ Tắc Ninh giải trừ thôi miên. Chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng Mộ Tắc Ninh, anh ta không thể trở thành một vật hy sinh cho chúng ta được. Mộ Dung Thừa trầm ngâm một lúc và gật đầu. Được. Kiều Tinh Xà đã chết, thôi miên cũng không có ý nghĩa gì, nhưng vì có thể an ủi cho Mộ Tử, làm chuyện phí công cũng đáng giá. Mộ Tử thấy anh đồng ý lại rơi nước mắt, không có lý do cũng khóc. Cô giống như một người bị thương, gần gũi với cơ thể của Mộ Dung Thừa, ngẩng đầu lên và hôn lên khóe môi của anh, nghẹn ngào và nói: chúng ta rời khỏi Thanh Giang, cách xa anh ta, đừng làm tổn thương anh ta, đừng như vậy nữa, đừng giết người nữa. Mộ Dung Thừa sờ cằm cô, nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo đã được rửa sạch bằng nước mắt. Nếu em không thích, anh có thể thề sau này không giết. Đừng mà. Mộ Tử hoảng hốt chặn miệng anh lại, ngăn không cho anh nói nữa. Đừng thề. Cô vùi đầu ôm lấy Mộ Dung Thừa, hai cánh tay mảnh khảnh siết chặt cổ anh, trong lòng đau đớn kèm chút hoang mang. Mộ Dung Thừa giết người sẽ khiến cô cảm thấy đau đớn, nhưng nếu Mộ Dung Thừa bị giết, cô sẽ còn đau đớn hơn nữa. Bây giờ anh đang gặp nguy hiểm, nếu anh thề sẽ không giết người nữa thì có khác gì nộp mạng đâu. Mộ Dung Thừa trong lòng lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đang run rẩy của Mộ Tử, dịu dàng nói: anh hiểu, anh đều hiểu, anh đều hiểu, em yêu anh. Chỉ mới vài ngày mà Mộ Tử đã trở nên hốc hác. Trong sự tương đồng không phù hợp, Mộ Tử đối xử với Mộ Dung Thừa như một tín đồ Phật giáo sùng đạo trong tình yêu với một tên đồ tể dính máu. Cô đã từng thấy anh giết người trước đó, nhưng những người đó ở rất xa thế giới của cô. Họ là những kẻ giết người, sát thủ, thích khách, liều mạng. Chết chính là trốn trở về. Khi cô phát hiện ra mưu hại với mưu hại phát sinh bên cạnh mình, cô cảm thấy vừa sợ hãi vừa đau đớn. Cách đây không lâu, cô ngây thơ nghĩ rằng mình đang đứng ở đỉnh cao của cuộc đời, gặt hái thành công trong sự nghiệp và tình yêu độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, trong nháy mắt, cô thấy rằng sự nghiệp của mình bất lực khởi động lại, còn tình yêu chỉ là một âm mưu đầy toàn tính. Cô ngã từ trên đỉnh núi xuống, tàn xương nát thịt. Theo một loại ý nghĩa nào đó, Mộ Dung Thừa đã giết cô, từ từ, người tràn đầy nhiệt huyết, không còn tồn tại. Cô con gái đáng thương của Mộ gia, người đã không biết gì đã thức tỉnh. Chênh lệch lớn như vậy, ai có thể tiếp nhận được chứ? Nếu như không phải bị giết, thì cũng không dùng sinh mạng của người khác mà kéo dài mạng sống, và càng không muốn làm đồ thay thế cho người khác. Từ từ, anh biết rằng em có thể cảm thấy rằng anh đang trốn tránh trách nhiệm của mình, nhưng anh luôn tin vào báo ứng. Lúc trước là quân khởi, không chờ chuyện ác nào, nghĩ đủ cách làm nhục anh, hãm hại anh. Vất vả lắm anh mới có khả năng trả thù. Còn chưa kịp tiến hành thì bà ta đã bị các tay săn ảnh theo dõi và vô tình mất mạng từ trong một tai nạn xe hơi. Bây giờ tất cả ác báo đều ứng lên người con trai bà ta. Mặc dù anh và Mộ Tắc Ninh là anh em ruột, nhưng anh vẫn ghét anh ta vì anh ta là con của La Quân Khởi. Ngay cả khi không có em, anh cũng sẽ sớm đối phó với anh ta. Từ từ, em không cần phải tự trách mình. Mặc kệ tội lỗi, khi chúng ta rời khỏi Thành Giang thì sẽ không còn liên quan gì tới nơi này. Anh sẽ làm mọi thứ có thể bù đắp cho em. Mộ Dung Thừa khuyên nhủ cô. La Quân Khởi là vợ hài của Lão Thái gia, mọi người trong nhà gọi bà ta là Mộ Thái Thái, nhưng Mộ Dung Thừa luôn gọi bà ta bằng tên. Mộ Dung Thừa khuyến cáo, Mộ Tử lắng nghe rất chăm chỉ. Cô làm tê liệt bản thân theo cách tiêu cực nhất. Đây cũng là số mạng. Số mệnh đã được định sẵn nên đành cam chịu. Ông trời muốn cô chết sớm. Ngay cả khi không có kẻ giết người đó, cô vẫn sẽ chết. Mộ Tử nghiến răng, cay đắng, cố gắng chịu đựng đến ngày có hy vọng. Đồng thời, Mộ Tử cũng hiểu một điều. Cô đau khổ không phải vì cô hối hận về cuộc sống tươi sáng của mình, mà vì cô không muốn rời bỏ Mộ Dung Thừa. Bất đắc dĩ phải rời xa anh, hoặc thậm chí ghét anh. Vì vậy, hãy tìm lý do và mượn cớ. Nếu có thể, đem hết mọi đau khổ thù hận, chút hết mọi gánh nặng trách nhiệm lên anh, chính cô sẽ được thư giãn. Nỗi đau của Mộ Tử, Mộ Dung Thừa lặng lẽ nhìn cô. Anh im lặng, vẫn như cũ, hàng ngày đưa đón cô đi học, cố chấp chăm sóc cho cô. Đề phòng Mộ Tử để tâm đến những chuyện vụn vặt, thì anh còn ở bên cạnh cô, có thể kịp thời kéo cô về. Mộ Dung Thừa hứa với Mộ Tử sẽ không đối phó với Mộ Tắc Ninh nữa. Mộ Tắc Ninh ngày nào cũng đóng cửa ở trong phòng, ngược lại mà cuộc sống yên ổn bình an vô sự. Tháng 12 trôi qua nhanh chóng, lại một năm trôi qua, lại đến ngày giỗ của Mộ lão già. Vào ngày đầu tiên của năm mới, tân tổng thống nhậm chức và gửi một thông điệp chúc mừng năm mới. Mộ Tử nhìn thấy từ đồ diễn trong màn tin truyền hình, cô mới ý thức được trong khoảng thời gian qua cô vô tri vô giác, không chú ý tới cuộc tranh cử đã kết thúc, từ đồ diễn nhậm chức làm tổng thống. Nhìn thấy khuôn mặt này xuất hiện trên màn hình, cô không thể không nhìn nó một cách cẩn thận. Mộ Tử thật sự nhìn rất giống từ đồ diễn, không đến nỗi giống y như đúc. Suy cho cùng, một già một trẻ, một nam một nữ, nhưng khi nhìn kỹ thì mặt mày giống nhau thật. Nhìn kỹ hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của từ đồ diễn, giống như một người đàn ông thiếu năng lượng ở trước máy ảnh cố gắng tươi tắn, gửi lại chúc phúc và động viên năm mới đến người dân cả nước. Mộ Tử đang xem tivi, Mộ Dung Thừa từ bên ngoài mới về, nói với cô: anh đã đưa nhà Thôi Miên về đây. Mộ Dung Thừa hứa với Mộ Tử rằng anh sẽ giải trừ Thôi Miên cho Mộ Tắc Ninh. Ban đầu nhà Thôi Miên đang ở nước ngoài, Mộ Dung Thừa phải tốn chút công sức mới có thể liên lạc với đối phương một lần nữa. Gần đây anh bận chăm sóc cho Mộ Tử nên không chú ý đến chuyện của Hoắc gia. Cũng vì anh tỏ ra thờ ơ, không tranh không đoạt, ngược lại làm cho người bên Hoắc gia cũng yên tâm phần nào. Mộ Tử hỏi Mộ Dung Thừa: thời gian trôi qua lâu như vậy, nhà Thôi Miên có chắc là được không? Muốn biết có chắc hay không, thử một chút là được. Mộ Dung Thừa căn bản không quan tâm đến chuyện này. Anh chỉ có trách nhiệm đưa người về, để cho Mộ Tử nhả lỏng một chút. Về những gì sẽ xảy ra với Mộ Tắc Ninh, Mộ Dung Thừa không quan tâm. Tất cả sự ấm áp dịu dàng trong trái tim anh đều dành hết cho cô, phần còn lại là bằng lãnh. Mộ Tử trầm ngâm một lúc rồi nói: em sẽ nói chuyện với Mộ Tắc Ninh một chút. Có gì để nói chứ? Mộ Dung Thừa cau mày, lạnh lùng nói: phái người tới đó nói với anh ta một tiếng, đi hay không tùy anh ta. Không, em phải đích thân đi. Mộ Tử làm lấy tay của Mộ Dung Thừa, nói một cách nghiêm túc: anh tin em, em có ý thức về tầm quan trọng. Chuyện này đối với em mà nói ý nghĩa không giống nhau. Mộ Dung Thừa bực bội, im lặng một lúc và nói: anh sẽ đi với em. Mộ Tử không từ chối. Cô biết rằng Mộ Dung Thừa không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với Mộ Tắc Ninh, nhưng nếu để cho Mộ Dung Thừa gặp Mộ Tắc Ninh thì cô cảm thấy không ổn lắm. Mộ Tắc Ninh có khi nào sẽ nghĩ Mộ Dung Thừa tới đây để giương oai diễu võ với anh ta không? Mang theo người phụ nữ đã từng là của anh ta, cao cao tài thượng, nói giúp anh ta giải trừ Thôi Miên. Bất kể nhìn nó như thế nào thì cũng không thể thể hiện được sự hối lỗi. Khi đi đến cầu thang, Mộ Tử yêu cầu Mộ Dung Thừa đợi cô ở đây. Cô sẽ đến phòng của Mộ Tắc Ninh một mình. Người ta nói rằng phòng của Mộ Tắc Ninh thực ra là phòng cưới của Mộ Tắc Ninh và Tô Tử. Cô nhớ rằng căn phòng này rất sang trọng và tinh tế. Đồ nội thất bằng gỗ sồi trắng, một bức ảnh cưới khổng lồ của họ treo trên tường. Trên giường là một cặp gối xếp đôi dưới gầm giường. Cặp cốc, bàn chải đánh răng và khăn tắm trong phòng tắm đều do chính Mộ Tắc Ninh chọn. Lúc đó anh ta nói rằng sẽ mang lại cho cô cuộc sống hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ cảnh còn mà người mất. Mộ Tử nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cánh cửa mở ra một nửa. Mộ Tắc Ninh đang đứng sau cánh cửa, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen sẫm, chất liệu satin phản chiếu ánh sáng lạnh, khiến anh ta trông như một quý tộc mộc nát chán trường. Khi Mộ Tắc Ninh nhìn thấy Mộ Tử, đôi mắt anh ta lóe lên sự kinh ngạc. "Em tới đây làm gì?" anh ta hỏi. Mộ Tử bình tĩnh nói, "Người bác sĩ tâm lý lúc đầu thôi miên anh đã tìm thấy rồi. Nếu anh đồng ý, em muốn sắp xếp một cuộc hẹn cho mọi người gặp mặt, nhờ anh ta giải trừ thôi miên cho anh." Mộ Tắc Ninh khẽ nhíu mày, một nụ cười nhạo báng xuất hiện từ khóe miệng. "Là sắp xếp của Mộ Sông Thừa sao?" Không thể phủ nhận, Mộ Tử gật đầu. "Làm sao tôi có thể chắc chắn đây không phải là quỷ kế của Mộ Sông Thừa?" Giọng nói của Mộ Tắc Ninh lạnh lùng mỉa mai. "Có lẽ Mộ Sông Thừa muốn thôi miên tôi một lần nữa." Thẳng thắn mà nói, tính khí độc ác của Mộ Sông Thừa thực sự có khả năng thôi miên Mộ Tắc Ninh một lần nữa. Về vấn đề này, Mộ Sông Thừa thật sự xấu xa. Mộ Tử đúng là không có lấy một lời để phản bác. Mộ Tử mím chặt môi, hít một hơi rồi nói, "Không đâu." Cô kìm nén mọi cảm xúc, bình tĩnh nói, "Anh ấy đã có được thứ anh ấy muốn, nên không cần làm như vậy nữa đâu. Những gì Mộ Sông Thừa đã làm không gì khác hơn là cướp một người phụ nữ. Bây giờ anh đã đạt được ước muốn của mình, không cần phải làm cho Mộ Tắc Ninh trở nên khó khăn nữa. Đây là sự thật." Tai Mộ Tắc Ninh nghe thấy điều này, anh ta thấy hết sức chói tai, như thể đang cười chính mình nằm đó quá bất tài. Mộ Tắc Ninh lùi lại nửa bước, mở cửa ra một chút rồi nói, "Vào đi." Mộ Tử vốn không muốn đi vào, không phải vì sợ Mộ Tắc Ninh, mà vì đồ đạc trong phòng. Nhưng nơi nào cũng là bóng dáng tân hôn nằm đó, mọi thứ âm thầm trầm trọc. Tuy nhiên, điều khiến Mộ Tử ngạc nhiên là dường như nội thất trong phòng đã thay đổi. Cũng không hẳn là khác, trên thực tế đồ đạc không thay đổi, nhưng cảm thấy khá u ám. Khi bước vào, không biết tại sao lại cảm thấy có một luồng khí lạnh dọc theo sống lưng. Mộ Tử cảm thấy lạnh, lúc này mới ý thức được mình đã đi vào. Nếu đi vào thì không cần phải lui ra ngoài, như vậy ngược lại có vẻ chính mình vâng vâng giả giả. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, màn cửa cũng rất dày, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời ấm áp và không khí mát mẻ như nước. Một chiếc máy tính xách tay được đặt trên bàn, ánh sáng từ màn hình chiếu lạnh lùng vào bức ảnh cưới trên tường. Trong ảnh luôn là khuôn mặt trắng bệch, nhìn rất đáng sợ. Mộ Tắc Ninh dường như vừa mới giải quyết công việc của công ty. Anh ta có một vài phím trên bàn phím mà không có biểu cảm gì, sau đó đóng máy tính, quay lại và rót một ly nước cho Mộ Tử. Trong phòng cũng không tối lắm, cánh cửa không đóng kín, nên ánh sáng ở lối đi bên ngoài chiếu vào, đủ để Mộ Tử nhìn rõ mặt Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử cầm ly nước, nắm chặt cái ly, đây cũng là ly tình nhân, cũng được mua lúc họ kết hôn. Nước cô không thể uống nổi, trầm mặc để lại ly nước lên bàn. Cô đến để giải quyết vấn đề hôm nay, cũng không tới để hồi tưởng hay là tới để cãi nhau. "Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra với anh. Mặc dù em luôn không biết gì, nhưng dù sao em cũng có liên quan, nên em cũng có trách nhiệm. Em biết bây giờ có nói gì, làm gì cũng không có ích lợi gì. Nhưng nếu có thể giải trừ thôi miên, em hy vọng anh tạm thời có thể buông bỏ thủ án trước kia, hợp tác với bác sĩ tâm lý tiếp nhận điều trị." Mộ Tử nói rất nghiêm túc, chợt nghe thì có vẻ lưng chừng, nhưng cô quả thực đã cố hết sức. Mộ Tắc Ninh cũng hiểu ý của cô, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô rồi nói, "Em đang nói đỡ cho Mộ Sông Thừa đó sao? Cho dù hắn hại chết em cũng không quan tâm." Mộ Tử siết chặt quả đấm, "Đó là chuyện của em và anh ấy." Mộ Tử nói, giọng cô cứng ngắc, "Bây giờ chúng ta đang nói về vấn đề của anh. Tôi hiểu rồi. Em muốn bù đắp cho tôi, để lương tâm của em dễ chịu hơn, có phải không? Mộ Tắc Ninh mỉm cười nói. Anh có thể hiểu như vậy. Có một số việc sai chính là sai, tôi sẽ không vì anh ấy mà tranh cãi. Nếu anh có nhu cầu gì, em sẽ cố gắng hết sức để làm cho anh. Mộ Tử nói đâu ra đó. Mộ Tắc Ninh dường như bị lời nói của cô chọc cười, vẻ mặt giọng nói mỉa mai. Có một số việc chỉ có em mới có thể bù đắp cho tôi. Mộ Tử hỏi, việc gì? Chúng ta chưa làm chuyện đó lần nào. Mộ Tắc Ninh nói. Mộ Tử mở to mắt và cau mày. Không đúng sao? Mộ Tắc Ninh tiếp cận cô, cười cười nói. Chúng ta đã kết hôn được một năm, nhưng chưa bao giờ làm chuyện đó. Cho nên đây chính là món nợ lớn nhất mà em nợ tôi, không phải sao? Đầu có Mộ Tử ù ù. Cô đã đưa ra nhiều ý tưởng trước khi đến, nhưng cô không ngờ Mộ Tắc Ninh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mộ Tắc Ninh, em đang nói chuyện với anh rất nghiêm túc. Em thật sự muốn bù đắp cho anh. Anh có thể đừng đùa nữa được không? Tôi không đùa. Mộ Tắc Ninh nhíu mắt lại. Anh ta yếu ớt ngã vào áo khoác của Mộ Tử. Điều em cần xin lỗi tồi nhất chính là coi thường cuộc hôn nhân của chúng ta, cho phép người đàn ông khác đụng vào em. Tô Tử, em đúng là kinh tởm. Anh ta đưa tay nắm chặt cằm Mộ Tử thì thầm nói, bắt cô ấy lại. Tay chân của Mộ Tử cứng ngắc, cơ thể cô như phủ đầy bùn, khiến cô không thể di chuyển. Cô hít một ngụm khí lạnh, trong lòng sợ hãi nhìn Mộ Tắc Ninh cúi đầu chuẩn bị hôn cô. Cô không có thời gian nghĩ ra các biện pháp đối phó. Đột nhiên một bóng người xuất hiện từ phía sau lưng, đấm vào mặt Mộ Tắc Ninh. Các bạn vừa nghe xong tập 60 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lai Trong Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.